Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 887, chương 887, loạn chiến. Thật nồng nặc, thật mạnh mẽ lực lượng khí huyết. Phương Bình giờ khắc này cũng là kim thân bành trướng, thân người nở lớn, thấp giọng gào thét lên, nhìn lướt qua số liệu. Khí huyết của hắn hạn mức tối đa hầu như lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng tăng vọt. 8 rèn đỉnh phong, khí huyết hẳn là có 14 vạn tạp. Phương Bình trước khoảng cách 8 rèn đỉnh phong còn có chút khoảng cách. Giờ khắc này nhưng là cực tốc đạt đến số liệu này. 14 vạn tạp khí huyết. Đến lúc này, Phương Bình cảm nhận được bình cảnh rồi. Không gì sánh được to lớn bình cảnh. Đây là hắn lần thứ nhất như vậy cảm nhận được rõ ràng bình cảnh tồn tại. Vô pháp lại tăng lên rồi. Tài phú, 4 tỷ 10 triệu điểm khí huyết, 140.000 tạp, 140.000 tạp. Tinh thần, 8.999 hách, 8.999 hách. Lực lượng phá diệt, 66 nguyên, 66 nguyên. Không gian chứa đồ, 10.000 mét vuông, cộng, năng lượng bình phong, 1 điểm 1 phút, cộng, hơi thở mô phỏng, 10 điểm 1 phút, cộng, bản nguyên tường tích, 10 triệu 100 triệu điểm, lần điểm tài phú tiêu hao rất nhiều. Đây là trước tiêu hao không ít, ngưng tụ thành bất diệt vật chất, ném cho Hoa Vũ, hơn nữa lần trước quan sát thương miêu thế giới mèo tiêu hao 500 triệu. Lần này trò chuyện thật giống cũng tiêu hao một ít. Giờ khắc này điểm tài phú chỉ còn dư lại 4 tỷ. Phương Bình nhưng là vô tâm lưu ý điểm tài phú rồi. Khí huyết, lực lượng tinh thần đều đạt đến một cái hạn mức tối đa. Hắn đạt đến hạn mức tối đa. Vô pháp lại tăng lên rồi. Tưởng siêu bọn họ càng nhanh hơn. Tưởng hạo hầu như là trong chớp mắt. Rèn luyện xong cuối cùng xương sọ, trực tiếp tiến vào bát phẩm cảnh. Cái tên này không chỉ tiến vào bát phẩm, vẫn còn tiếp tục rèn luyện kim thân. Nhìn dáng dấp có hy vọng lại rèn luyện mấy lần kim thân. Phương Bình nhìn lướt qua, không quá để ý. Những người này tiêu hao không lớn, Thương Miêu nói chỉ có thể để 6-7 người hấp thu. E sợ chỗ chính là Phương Bình này một cấp. Hai vị này hầu như có thể không tính ở bên trong. Hai người bọn họ hấp thu ít. Lão Vương bên kia nhưng là hấp thu tốc độ cực nhanh. Hầu như không có bình cảnh. Phương Bình cũng không thấy hắn kim thân rèn đúc. Có thể Lão Vương khí thế còn đang tăng vọt. Ta đến bình cảnh rồi. Phương Bình cau mày. Hắn còn đang hấp thu trái tim sức mạnh. Nhưng là số liệu bất động rồi. Huyền Minh thần đan hữu dụng không? Phương Bình không biết hiện tại là lực lượng tinh thần ràng buộc vẫn là nhục thân ràng buộc. Suy nghĩ một chút, không do dự nữa, lấy ra Huyền Minh thần đan, một khẩu nuốt vào thần đan thời khắc này. Phương Bình tinh thần có chút hoảng hốt, trái tim trôi qua lực lượng khí huyết, càng thêm nồng nặc, bắt đầu trùng kích Phương Bình kim thân. Kim thân một hồi màu đỏ, một hồi màu vàng, crack crack, phảng phất có món đồ gì phá nát bình thường. Phương Bình khẽ quát một tiếng, ánh mắt bỗng nhiên không gì sánh được thanh minh lên. Lực lượng tinh thần đột phá rồi. Vừa mới chớp mắt kia, lực lượng tinh thần đạt đến 9.000 hách. Lực lượng tinh thần đạt đến 9.000 hách. Phương Bình kim thân cũng bắt đầu đang rung động. Nhưng là y nguyên vô pháp đột phá 14 vạn cửa ải. Lực lượng tinh thần vẫn còn tiếp tục tăng lên. 9.100 hách, 9.200 hách. Tiếp đó, ở Phương Bình trong kinh ngạc, lực lượng tinh thần của hắn bắt đầu biến mất. 9.300 hách, 9.200 hách. Mà kim thân của hắn thật giống hòa vào một cỗ mới năng lượng. Đây là thần đan tác dụng. Thần đan ở cân bằng nhục thân cùng lực lượng tinh thần chênh lệch. Greg, kim thân còn đang run rẩy, có dạn nứt dấu hiệu, nhưng là chậm chạp không cách nào phá công tác tạp. Phương Bình chấn động không tên. Chín rèn khó khăn như thế sao? Lão Vương trái tim, sức mạnh mạnh mẽ kinh người. Như vậy đều không thể để hắn phá cảnh. Nếu như không có cơ hội lần này, hắn thật sự có hy vọng chín rèn sao? Dù cho hiện tại, hắn cũng không thấy chín rèn hy vọng. Kim thân càng thêm chặt chẽ lên. Phá nát, rèn đúc, phá nát, rèn đúc. Một lần lại một lần rèn đúc, một lần lại một lần dạn nứt. Phương Bình cảm giác tự thân trọng lượng đang ở kịch liệt dâng lên. 2 vạn cân, 25.000 cân, 3 vạn cân. Hắn cảm giác mình xương cốt, huyết nhục càng ngày càng chặt chẽ. Tương tự là 14 vạn tạp khí huyết, nhưng là phảng phất càng mạnh mẽ. Này, làm sao cảm giác có chút hướng cực đạo đi rồi? Phương Bình đầy mặt ngơ ngác. Cực đạo cường giả mới có thể làm được khí huyết so với võ giả bình thường cường đại hơn nhiều. Hắn hiện tại thật giống cũng có xu thế này. Lực lượng khí huyết đều sền sệt rất nhiều. Lẽ nào kim thân chín rèn có hiệu quả như vậy? Kim thân chín rèn, này kỳ thực chính là cực đạo. Phương Bình bỗng nhiên có chút hiểu ra. Chín rèn, chính là cực đạo. Nhục thân cực đạo, cùng vạn đạo hợp nhất cực kỳ tương tự. Hoặc là nói, đây chính là khác loại vạn đạo hợp nhất. Từ xưa tới nay, thật giống chỉ có vạn đạo hợp nhất cường giả làm được kim thân chín rèn. Hai người này kỳ thực là ngang ngửa, những người khác căn bản không làm được. Chẳng lẽ nói, đến chín rèn, sức mạnh khí huyết của ta cũng có thể cùng Lý lão đầu một dạng. Một tạp làm hai tạp dùng. Phương Bình có chút kích động rồi. Đây là hắn tha thiết ước mơ. Lực lượng phá diệt tuy rằng cũng rất mạnh mẽ. Có thể bản nguyên đạo đối lực lượng phá diệt là không có tăng cường. Đợi được cửu phẩm cảnh. Phương Bình nếu là còn dùng lực lượng phá diệt chiến đấu. Vậy hắn đi bản nguyên đạo cũng có thể coi là uổng công rồi. Lực lượng khí huyết, lực lượng tinh thần. Hai người này mới là võ giả căn bản. Bản nguyên đạo đối những sức mạnh này là có tăng cường. Sở dĩ đến đỉnh cao nhất cảnh, đó là thật sự có chút phản pháp quy chân. Vận dụng những năng lượng cơ sở này chiến đấu rồi. Đến mức bất diệt vật chất, vậy cũng là thật dùng để rèn đúc nhục thân, khôi phục thương thế dùng. Bát phẩm cảnh, lực lượng phá diệt mạnh mẽ. Cửu phẩm cảnh, dùng lực lượng phá diệt trái lại ít đi. Đương nhiên, bản nguyên đạo đi không xa. Lực lượng phá diệt đó là nhất định so với lực lượng khí huyết mạnh mẽ. Kim thân lần lượt dạn nứt tu bổ. Có thể Phương Bình chỉ cảm thấy khí huyết chất lượng tăng lên. Không cảm giác được kim thân bản lột xác về chất. Chẳng lẽ nói, chín rèn kỳ thực chính là một cái quá trình. Làm lực lượng khí huyết của ta bị rèn đúc đủ để cùng vạn đạo hợp nhất so với thời điểm. Kỳ thực ta chính là chín rèn kim thân rồi. Nói như vậy lời nói, Lý lão đầu muốn tiến vào chín rèn, hẳn là so với ta càng dễ dàng. Phương Bình thời khắc này thật hiểu ra rồi. Lý lão đầu tiến vào chín rèn, e sợ không khó, hắn sẽ không lại có thêm khí huyết về chất tăng lên. Kim thân của hắn chín rèn cùng mình không giống nhau. Hắn chỉ là rèn đúc kim thân, tăng cường chính mình khí dung lượng máu thôi. Mà Phương Bình như vậy võ giả, nghĩ đến chín rèn, đến trước tiên trải qua khí huyết về chất tăng lên mới được. Liền ở Phương Bình nghĩ những này thời điểm, Tưởng Siêu khẽ quát một tiếng, tiếp mừng rỡ như điên. Điên cuồng hét lên nói, lão tử bát phẩm rồi. Giờ khắc này, trong dị thế giới, một đạo bụ bẫm màu vàng bóng mờ hiện lên đi ra. Vừa mới Tưởng Hạo đột phá, cũng có tình huống này. Bất quá hình chiếu kỳ thực là sức mạnh tràn tán trình độ. Tưởng Hạo tràn tán không nhiều, trái lại là Tưởng Siêu. Cái tên này sức mạnh khống chế độ thấp đáng thương. Giờ khắc này tràn tán rất nhiều, màu vàng bóng mờ cực kỳ khổng lồ. Tưởng Siêu nhưng là không để ý những này. điên cuồng cười to, bát phẩm rồi, hắn cũng có bát phẩm một ngày này. Tiếp đó, Tưởng Siêu sắc mặt kịch biến, không chịu được nữa, hắn không có thể hấp thu quá nhiều năng lượng, không lại dừng lại, Tưởng Siêu hét lớn một tiếng, cấp tốc lao ra Hoàng Kim Ốc. Hắn mới vừa đi, Tưởng Hạo Kim thân lóe lên một cái, tiếp cũng là có chút tiếc nuối, đứng dậy rời đi, hắn cũng không xong rồi. Dựa vào trái tim sức mạnh, hắn đến bát phẩm hai rèn kim thân, có thể giờ khắc này cũng bắt đầu vô pháp hấp thu rồi. Hai người này mới ra đi, lại ánh mắt có chút đỏ lên, không nói hai lời, cấp tốc hướng đầu sắt bên kia phóng đi. Giờ khắc này, đầu sắt cùng Diêu Thành Quân đang ở chống đối ba bộ tàn tạ đế thi. Hai người này lúc này cấp tốc vọt tới, điên cuồng không gì sánh được, hướng về một bộ đế thi liền giết lên, dù cho thường ngày nhát gan không gì sánh được Tưởng Siêu. Lúc này cũng là đỏ mắt, gầm dữ dội liên tục, vùng vẩy nắm đấm nện gõ đế thi, bạo ngược, điên cuồng, còn đang tu luyện Phương Bình. Thấy cảnh này, hơi thay đổi sắc mặt, Tưởng Siêu loại này quỷ nhát gan, lại cũng dám như thế. Trái tim này năng lượng có vấn đề, Tưởng mập mạp căn bản không hiếu chiến, có thể lúc này gan lớn như vậy, hung mãnh, đổi một người chẳng phải là càng đáng sợ. Tỷ như Tưởng Hạo, cái tên này lúc này so với Tưởng Siêu điên cuồng hơn nhiều lắm. Cầm kiếm xông thẳng đế thi, căn bản không hề phòng ngự tâm ý, trong miệng hô, sát, cực kỳ bạo ngược. Phương Bình giờ khắc này còn đang cảm thụ lực lượng thuế biến. Thấy thế quát lên, lão Diêu, ngươi đi tới. Diêu Thành Quân quát lên, để đầu sát đi. Lý Hàn Tùng ha ha cười nói, ta đi rồi, ngươi chịu đựng được sao? Nhanh lên một chút, đừng chậm trễ thời gian. Diêu Thành Quân nghe vậy không nói nhảm nữa, xông thẳng Hoàng Kim Ốc, vừa tiến đến, điên cuồng bắt đầu hấp thu năng lượng, rèn đúc chính mình kim thân cùng lực lượng tinh thần. Loại này lực lượng khí huyết tăng lên không chỉ là nhục thân, lực lượng tinh thần cũng phải nhận được tăng cường. Chỉ chớp mắt, Diêu Thành Quân kim thân crack crack một tiếng vang giòn, hoàn thành rồi hai rèn. Hắn tiến vào bát phẩm cảnh không bao lâu, giờ khắc này nhưng là trong chớp mắt hoàn thành rồi kim thân hai rèn. Diêu Thành Quân còn giống như có thừa lực, tiếp tục hấp thu, giờ khắc này, trái tim năng lượng chia làm ba đạo, lão Vương bên kia cùng Phương Bình bên này gần như ngang hàng. Liên tiếp năng lượng đường nối có đũa độ lớn, đến mức Diêu Thành Quân chỉ có sợi tóc độ lớn. Vừa mới anh em nhà họ Tưởng, so với cái này còn muốn yếu ớt một ít. Diêu Thành Quân sóng tinh thần, nhanh chóng hấp thu một trận, kim thân lại lần nữa lóe lên một cái. Bát phẩm ba rèn, thấy hắn thật giống phải đi. Phương Bình quát lên, còn có thể kiên trì một hồi. Hoàn thành ba rèn, tiến vào bốn rèn kim thân xem như là bát phẩm hậu kỳ rồi. Diêu Thành Quân nghe vậy không nói thêm nữa, tiếp tục lưu lại, mà bên ngoài, đầu sắt bị đánh ầm ầm vang lên. Hắn giờ phút này, trên người mặc thần khải, phòng ngự cũng là cực cường, mà vẫn không nói chuyện Vương Nhược Băng. Bỗng nhiên nói, áo giáp đại thúc, người đẹp đẽ áo giáp, có thể ngưng tụ ra một đôi bao tay, không phải cái này sau đó bổ huyết đi tới. Lý Hàn Tùng áo giáp cũng không vũ khí. Trước Lý Hàn Tùng dùng một thanh cổ thần binh rèn đúc một đôi bao tay, giờ khắc này bị hắn chụp vào áo giáp bên ngoài. Nghe nói lời ấy, bất ngờ nói, ta có bao tay. Đúng đấy, lần trước ta thấy thời điểm là có. Lý Hàn Tùng bất đắc dĩ, có sao? Nhưng hắn hiện tại thật không cảm nhận được, chỉ sợ là thực lực của hắn không đủ, vô pháp ngưng hiện ra đi. Phương Bình không lo được Lý Hàn Tùng, Lý Hàn Tùng bên kia không đi được. Phương Bình nhìn lướt qua tứ phương, nhìn về phía Vương Nhược Băng, hơi ngưng lông mày, cho nữ nhân này đi vào sao? Thương Miêu nói cha nàng cực cường, một khi không trị hết nữ nhân này, có thể sẽ giết bọn họ đoạt máu. Phương Bình suy nghĩ một chút vẫn là mở miệng nói, Vương Nhược Băng, ngươi đi vào. Vương Nhược Băng liếc mắt nhìn màu đỏ máu trái tim, lắc đầu. Phương Bình thấy thế chửi nhỏ một tiếng, lập dị, đồ chơi này, người bình thường ta cũng không cho. Nếu không là Thương Miêu mở miệng, ta quản cha mẹ của ngươi là ai? Phương Bình cũng lười phí lời, lấy tay trực tiếp chộp tới, chợt quát lên, ngươi không tiến vào, quay đầu lại chơi chết ngươi lão tử. Ngoặc kép, yên tĩnh chốc lát, Vương Nhược Băng bị tóm vào trong, một chảo này đi vào. Phương Bình liền hối hận rồi, nữ nhân này vừa tiến đến, dường như động không đáy, so với lão Vương cùng hắn tốc độ hấp thu đều nhanh. Trái tim chảy ra năng lượng, trong chớp mắt bị hấp thu vô số. Cái gì quỷ, thời gian một cái nháy mắt này, hấp thu năng lượng đều đủ để người rèn đúc kim thân rồi. Có thể nữ nhân này thật giống hoàn toàn không phản ứng. Trợn to hai mắt nhìn trái tim, tiếp tục có đại lượng năng lượng tràn vào trong cơ thể nàng. Phương Bình liếc mắt nhìn trái tim, như thế một chút thời gian, thật giống có chút héo rút rồi. Hắn còn không rèn đúc chín rèn kim thân đây. Lão Vương cũng đang hấp thu, thêm vào Vương Nhược Băng cái này ăn năng lượng nhà giàu. Phương Bình có chút cuống lên, tình huống bên ngoài thật giống cũng có chút không ổn rồi. Vào thời khắc này, Ngô Xuyên cấp tốc truyền âm nói, đế huyết thụ thật giống không chịu được nữa. Kỳ Huyễn Vũ tên kia chính đang điên cuồng công kích, hắn muốn cướp đoạt trái tim. Lúc này, Ngô Xuyên đã phán đoán ra, Kỳ Huyễn Vũ đại khái thật muốn ruồng bỏ trước hợp tác rồi. Nhìn thấy trái tim một khắc đó, Kỳ Huyễn Vũ thật giống phát hiện cái gì, thật giống cảm giác trái tim có thể giúp hắn phá cảnh. Lúc này dù cho Cơ Dao còn nguyện ý hợp tác với Phương Bình, Kỳ Huyễn Vũ cũng không đáp ứng rồi. Kỳ Huyễn Vũ thực lực cực cường, giờ khắc này một người đối phó mấy vị yêu thực, y nguyên giết yêu thực không ngừng rút lui. Tiếp tục như thế, không chịu được nữa. Phương Bình hít sâu một hơi, bỗng nhiên nói, Điền sư huynh, ngươi một chọi hai, có thể chống một hồi sao? Dẫn tới Ngô sư huynh bên kia, để Lý lão sư đi vào, hắn hẳn là có thể cấp tốc tiến vào bát phẩm chín rèn. Giờ khắc này, Lý lão đầu hẳn là có thể nhanh nhất tiến bộ, hắn tiến vào chín rèn, không có khí huyết về chất biến hóa, nhưng là có thể làm cho khí huyết hạn mức tối đa tăng lên. Cứ như vậy, hắn khí huyết càng mạnh hơn, sau đó cũng có thể bạo phát thực lực càng mạnh mẽ hơn. Phương Bình xem như là nhìn ra rồi, ngày hôm nay ở đây, những người khác đều không dựa dẫm được, chỉ có chính mình những người này mới đáng tin. Điền Mục cao giọng nói, không thành vấn đề, Trường Sinh, đi. Lý lão đầu cũng không hàm hồ, một kiếm bổ lui đế thi, lăng không nhảy một cái, trực tiếp tiến vào hoàng kim ốc. Tiếp đó, miệng mở lớn, một hơi hít sâu xuống, đại lượng khí huyết năng lượng bị hắn thu nạp, màu đỏ lực lượng khí huyết bao trùm toàn thân của hắn. Được, năng lượng này chính thích hợp ta, so với bất diệt vật chất càng tốt hơn. Lý lão đầu cười to, này lực lượng khí huyết, thích hợp hắn vạn đạo hợp nhất. Giờ khắc này, màu đỏ máu thân thể không ngừng rung động, Lý lão đầu gầm nhẹ một tiếng, thân thể bắt đầu nở lớn. Ngay vào lúc này, Diêu Thành Quân kim thân lại lần nữa lóe lên một cái. Kim thân bốn rèn rồi, không có hé răng, Diêu Thành Quân kim thân bốn rèn vừa đến, nắm thương cấp tốc giết đi ra ngoài, cũng là điên cuồng không gì sánh được, lại miễn cưỡng duy trì thanh minh, khẽ quát, đầu sát, ngươi đi. Hắn so với anh em nhà họ Tưởng muốn lý trí một ít. Anh em nhà họ Tưởng giờ khắc này đã triệt để điên cuồng. Dù cho kim thân bị đánh nổ tung, y nguyên đang cùng mấy cỗ đế thi tử chiến. Bất quá theo trái tim năng lượng bị Phương Bình bọn họ hấp thu, những đế thi này thực lực cũng không tiếp tục tăng. Duy vì vốn có trình độ, Lý Hàn Tùng cũng không nhiều lời, nhưng là đem thần khải chụp vào Diêu Thành Quân trên người. Nhảy lên một cái, tiến vào Hoàng Kim Ốc. Cái tên này tiến vào, liếc mắt nhìn trái tim, cảm khái nói, lão Vương trái tim thật mạnh, không biết có thể hay không tìm tới trái tim của ta. Phương Bình lườm một cái, mặc kệ hắn, tiếp tục quan tâm tình huống của chính mình. Lực lượng khí huyết của hắn càng thêm sền sệt, e sợ có phổ thông bát phẩm võ giả khí huyết 1.5 lần cường độ rồi. 14 vạn tạp khí huyết, hoàn toàn có thể xem là 21 vạn tạp đến nhìn. Có thể Phương Bình vẫn là nhíu mày, này tiêu hao cũng thật đáng sợ rồi. Trái tim đều héo rút vượt quá 1/3, này còn chưa hoàn thành. Nhìn dáng dấp, lần này e sợ vô pháp chống đỡ tất cả mọi người tăng lên rồi. Giờ khắc này, đầu sắt đi vào rồi. Có thể bên ngoài còn có Ngô Xuyên cùng Điền Mục hai người. Mà hắn, Lão Vương, Vương Nhược Băng ba người tiêu hao đều cực nhanh. Có lẽ một hồi sẽ qua. Trái tim liền đến triệt để tan vỡ rồi. Đang ở bên trong mọi người vừa chém giết, vừa tăng lên đồng thời. Bên ngoài, tẩm cung, cứ việc cường giả vô số. Giao chiến dư âm kịch liệt. Tẩm cung vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại, không có bị phá hỏng. Giờ khắc này, Kỳ Huyễn Vũ khẽ quát, nhường đường, lão phu đường võ đạo đã đứt, lần này là lão phu cơ hội duy nhất, không nhường đường, đoạn đạo mối thù, không đội trời chung. Trước, đế thi, Chu Thiên Kiếm, những thứ đồ này, hắn nói lưu ý rất lưu ý, nói không thèm để ý. Cũng là như vậy, hắn chưa dùng tới, dù cho đế thi, hắn cũng chưa chắc có thể dùng đến. Có thể khi thấy trái tim một khắc đó, hắn cảm giác mình có thể dùng tới đến. Hắn có lẽ có thể mượn trái tim sức mạnh, để hắn mạnh mẽ phá tan hàng rào. Một thương đâm đế huyết thụ tộc trưởng một cái thông suốt. Kỳ Huyễn Vũ sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, chợt quát lên. Các ngươi bức ta giết sạch rồi các ngươi. Dứt lời, Kỳ Huyễn Vũ gầm dữ dội một tiếng. Trường thương thời khắc này đột nhiên hiện ra vô số đạo huyễn ảnh. Phúc Vũ, một tiếng quát chói tai. Trường thương dường như vô số cây lông chim bắn mạnh mà ra. Lui, đế huyết thụ tộc trưởng lực lượng tinh thần quát ầm. Nhằm phía trừ đế nhạc ở ngoài một bụi khác, cửu phẩm đế huyết thụ. Có thể không kịp rồi. Rơi vũ vậy bóng thương. Thời khắc này không ngừng bắn mạnh. Cửu phẩm đế huyết thụ. Lúc này to lớn thân người. Bỗng nhiên bị xuyên thủng vô số đạo lỗ hổng. Trong cơ thể tâm hạch crack crack một tiếng. Trực tiếp đổ nát. Tiếp theo, não hạch cũng là crack crack một tiếng vỡ vụn. Đế huyết thụ bộ tộc. Thêm vào đế nhạc. 19 vị cường giả. Giờ khắc này chỉ còn dư lại đế huyết thụ tộc trưởng cùng đế nhạc rồi. Trong đám người, Tần Phượng Thanh ung dung thong thả. Ở đế huyết thụ tộc trưởng cùng Kỳ Huyễn Vũ đại chiến thời điểm, chậm rãi hướng đi vẫn là gốc kia cửu phẩm đế huyết thụ trước. Lấy xuống trái cây, ăn trái cây giống như ăn vài miếng. Tiếp đó, một khẩu hút khô rồi trên đất huyết dịch vậy tinh hoa sinh mệnh. Ở một tiếng no nê, ở cơ giao lạnh lùng nghiêm nghị trong ánh mắt, cười cợt, cân nhắc nói, nữ, không sai sao, muốn không tới thử thử, ngươi muốn tìm cái chết. Cơ giao sắc mặt tái xanh, Tần Phượng Thanh cười ha hả nói, không muốn tìm chết, nước giếng không phạm nước sông, hiện tại không công phu cùng ngươi tính toán, lão tử nhặt điểm tàn canh lạnh trích. Ăn chút trái cây, không phạm pháp chứ. Cảnh cáo ngươi, đừng chừng ta, lại chừng, chơi chết ngươi. Nói xong, trực tiếp không để ý tới cơ giao. Nhìn hướng về phía trước cửa động kia. Thở dài, quên đi, các ngươi ăn thịt đi, ta liền ăn chút tiểu thịt quên đi. Dọc theo con đường này, đế huyết thụ bộ tộc chết không ít, hắn cũng chịu không ít. Những người khác hầu như đều là cửu phẩm, không phải cửu phẩm cơ giao cùng hoa vũ mấy người, thật giống cũng không lọt mắt những thứ đồ này. Ta liền cố hết sức, ăn chút uống điểm rồi. Giờ khắc này đại chiến rất hỗn loạn, trước trợ giúp Phương Bình người, hiện tại đều phản bội rồi. Mà trước phe đối địch Bình đế huyết thụ tộc trưởng, những yêu tộc này đều bắt đầu trợ giúp Phương Bình bọn họ thủ hộ địa cung. Tần Phượng Thanh trong lòng cảm khái, vẫn là Phương Bình có thể dao động, hơn nữa một dao động một cái chuẩn. Trước dao động cơ giao cùng hoa vũ giúp hắn, hiện tại kỳ huyễn vũ có tham niệm, hắn lập tức liền đem những yêu tộc này cho dao động rồi. Bất quá rất treo a. Tần Phượng Thanh nhìn chung quanh một lần, những cường giả kia hầu như cũng chưa chết. Chiến đấu đến hiện tại, chết đại thể đều là những kia nhược một điểm cửu phẩm cảnh. Giống Thường Sơn Khải như vậy, cửu phẩm cảnh không dễ giết như vậy, cũng là Vương Hàm Nguyệt chặn lại rồi Thường Sơn Khải. Bằng không, đế huyết thụ bộ tộc cùng yêu kiếm khách không hẳn có thể bảo vệ địa cung lối vào. Tần Phượng Thanh đánh ợ no, đi tới một bên khoanh tay đứng nhìn Từ Bính mọi người bên cạnh. Không nhìn Hoàng Cơ xem thường ánh mắt, cười nói, chư vị, liền làm như thế nhìn. Chờ ngư ông thủ lợi, là các ngươi ngốc, hay là bọn hắn ngốc, sẽ cho các ngươi cơ hội này. Hiện tại thế cuộc trong sáng, Phương Bình bọn họ một phương, kỳ huyễn vũ những người này một phương. Các ngươi nếu không giúp một phương, nếu không đều tiêu diệt, nghĩ cuối cùng chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương lại đi kiếm lợi, các ngươi xác định các ngươi có năng lực này? Hoàng Cơ lạnh lùng nói, kia dựa vào ngươi tâm ý như thế nào? Đơn giản. Tần Phượng Thanh cười ha hả nói, gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Bắt cơ giao, hoa vũ, anh em nhà họ Tưởng, Vương Nhược Băng, không giết bọn họ, uy hiếp những người khác lui ra. Yên tâm, bằng vào ta đối với bọn họ hiểu rõ, Phương Bình sẽ rút đi, kỳ huyễn vũ, đại khái cũng sẽ lùi. Đến mức Triệu Hưng Võ, muốn chỉ là đế thi, cho hắn chính là Thường Sơn Khải những tên này, cũng một dạng, bắt nhỏ, bước lui lão. Đều lúc nào, các ngươi không làm, nghĩ cuối cùng kiếm lợi, ta nhìn khó. Hoàng Cơ hừ lạnh một tiếng. Tần Phượng Thanh cười nhạo nói, yêu có làm hay không? Chỉ là uy hiếp, lại không phải để các ngươi giết bọn họ. Lá gan nhỏ như vậy, còn muốn làm ngư ông? Ta xem các ngươi lần này rổ chúc múc nước công dã tràng, cái gì đều rơi không tới, còn phải nhận chư phương căm thù. Phương Bình cũng không giúp, những người khác cũng không giúp, liền ở đây xem cuộc vui. Chờ xem cuộc vui chết nhanh nhất. Tần Phượng Thanh cười nhạo liên tục. Từ Bính liếc mắt nhìn hắn một lát mới nói, Tần tiểu hữu e sợ cho thiên hạ không loạn, việc này làm ra đi, e sợ rất phiền phức. Yêu có làm hay không? Tần Phượng Thanh không nhịn được nói, liền các ngươi này trông trước trông sau tính cách, khó thành đại sự. Mọi người liếc mắt nhìn nhau. Tần Phượng Thanh mặc dù nói không quá đáng tin, có thể giờ khắc này, thật giống đây mới là bọn họ duy nhất có thể bắt được chỗ tốt lớn nhất cơ hội. Từ Bính liếc mắt một cái cơ giao cùng hoa vũ, những người trẻ tuổi này, giờ khắc này thật giống đều đang xem kịch, chờ đợi thắng bại quyết ra, lại không cái gì căng thẳng tâm ý. Nếu là giờ khắc này tập kích, có lẽ thật có thể bắt bọn họ, uy hiếp những người khác. Sau một khắc, Từ Bính mấy người bỗng nhiên bắn mạnh mà ra, hướng cơ giao bọn họ phóng đi. Muốn chết, chính muốn chém giết đế huyết thụ tộc trưởng kỳ huyễn vũ. Thấy thế nộ quát một tiếng, những người này thật là to gan. Phía ngoài đoàn người, Tần Phượng Thanh lấy ra một viên đế huyết quả, ở trên người xoa xoa, nở nụ cười một tiếng, tiếp tục bắt đầu ăn. Đây là thứ tốt, ăn thêm chút, chính mình cũng phải bát phẩm cảnh rồi. Loạn đi, đục nước béo cò cũng không sai. Sau đó chờ yêu kiếm khách hoặc là đế huyết thụ tộc trưởng chết rồi. Chính mình cũng đi nhặt thi nhìn. Thời đại này, nhặt thi quả nhiên có thể phát tài. Cơ thể hơi hơi động, tách ra bắn mạnh mà đến một thanh trường kiếm. Tần Phượng Thanh cười ha hả nói. Không liên quan ta sự, ta mới thất phẩm, có thể đừng tìm ta. Cái tên này gan to bằng trời, liền ở bên trong chiến trường xen kẽ. Có chỗ tốt liền mò một điểm, trong lúc nhất thời cũng là cười không còn biết trời đâu đất đâu. Mà giờ khắc này, dị thế giới nội bộ, Phương Bình cũng cảm giác được, chính mình kim thân bắt đầu có thuế biến dấu hiệu rồi. Trái tim thu nhỏ lại một nửa, bất quá hắn nhanh phải hoàn thành thuế biến rồi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.